Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 727, phá đất mà lên. 727 Linh dẫn động trên bầu trời, sương mù xuyên tới xuyên lui tại 10 tòa lính gác trong tháp cao. Từ Master Sword bên trong, truyền đến một loại khó có thể tưởng tượng áp lực. Liền phảng phất mình thân ở tại bên trong biển sâu. Phai thanh âm nói cho Linh. Chủ ta, những sương mù này là trấn thủ cấm kỵ chi vật chỗ. Đi qua ta lâu dài tụ tập, góp nhặt lượng lớn, sẽ cho chủ nhân ngươi tạo thành rất lớn gánh vác. Phai sẽ cố gắng hiệp trợ chủ nhân. Linh gật đầu mạnh một cái. Hắn ổn định lại tinh thần. Thể nội Triforce chi lực xoay tròn. Hết sức đem sương mù nhanh chóng qua lại lưu truyền, từ từ hình thành một cái tuần hoàn. Yuno thấp giọng tán thán nói, tốt, nàng là sương mù chủ đạo người, tự nhiên biết Linh đem tiếp nhận kinh khủng bực nào áp lực. Chỉ thấy Linh thân thể trầm xuống, lại cực nhanh cố gắng chiếm trước quyền chủ động, ý đồ từ cuồng biển trong sóng dữ theo gió vượt sóng. Không khỏi cảm thán Linh tinh thần như thế kiên nghị, khó trách thánh kiếm chọn hắn nhận chủ. Thiên diện công chúa sau lưng, cũng xuất hiện một cái cực lớn nữ thần huyễn ảnh. Nữ thần huyễn ảnh từ từ nhắm hai mắt, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không trung phát ra không linh ngâm sướng, ngay tại nữ thần huyễn ảnh ngâm sướng vang vọng ở không trung lúc. Linh bỗng nhiên cảm nhận được một trận cường đại trợ lực. Giống như là hai tay của mình bị rất nhiều người chèo chống. Áp lực lập tức yếu bớt. Tại đại lượng sương mù tiến vào lính gác trong tháp cao về sau. Trên bầu trời mặt trời rốt cục lộ ra. Ánh nắng hắt vẫy ở trên mặt đất. Nhưng mà mê vụ chi địa vẫn là một mảnh âm trầm màu xám bóng tối. Đồng thời tại nồng vụ triệt hồi về sau. Đám người rốt cục thấy rõ mê vụ chi địa toàn cảnh. Chỉ thấy mê vụ chi địa bên trong khắp nơi là khô mục cây cối. Tựa như là từng bước giữ tợn khô cạn thi thể. Tại khô mục trong rừng cây, có như là quỷ hồn bóng đen lưu thoán, liều mạng ý đồ lao ra, nhưng lại bị bình chướng vô hình ngăn lại. Thế là phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, tham dự thủ vọng giả đại trận một bộ phận người. Bởi vì tâm tính không đủ kiên định, cho nên dọa đến tay chân phát lạnh. Yuno khẽ quát một tiếng. Hô, chỉ thấy trên thân thể của nàng, màu lam nhạt liệt diễm bỗng nhiên bốc cháy lên. Chớp mắt chỉ thấy lên đỉnh đầu hình thành một con so như phượng hoàng liệt diễm. Yuno cao giọng nói, thủ vọng giả đại trận sắp hoàn thành đợt thứ nhất tuần hoàn. Đợi đến lần thứ ba tuần hoàn sau khi hoàn thành, chúng ta liền triệt để thành công. Mọi người thủ vững tốt, sự tình trước mắt tiến triển đến nơi đây, hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng là Linh cùng thiên diện công chúa tính cảnh giác, lại đề cao đến lớn nhất. Ngay tại đợt thứ hai lính gác tháp cao tuần hoàn sắp hoàn thành lúc, bỗng nhiên dưới mặt đất, liền phát ra để người khó mà hình dung âm thanh kỳ quái. Yuno ánh mắt ngưng lại, chuyện gì xảy ra, chỉ thấy từ dưới đất. Bỗng nhiên thoát ra một cái đen nhánh thân ảnh, vẻn vẹn một cái sát na, liền đem trong tay một cây màu tím nhạt cành cây khô. Đâm trúng Yuno ngực, Yuno vội vàng đánh ra một đường pháp thuật, đỉnh đầu màu lam phượng hoàng liệt diễm, lập tức cúi đầu đáp xuống, mà Yuno thì cấp tốc xoay người triệt thoái phía sau, nàng cảm nhận được một trận âm tà lực lượng. Giống như là virus đồng dạng tại thụ thương trái tim phanh phanh nhảy lên dưới. Truyền tống đến toàn thân. Phốc, một ngụm màu tím nhạt vết máu từ trong miệng phun ra. Yuno miệng lỗ mũi con mắt đều thấm màu tím nhạt tơ máu. Nè hét lớn, địch tập, Yuno che ngực quỳ trên mặt đất. Khó nhọc nói, mọi người cảnh giác, là Demir God, đám người ồn ào. Nguyên bản tốt đẹp duy trì thủ vọng giả đại trận nghi thức khởi động. Lập tức tạm dừng xuống tới. Mà Linh thì đầu gối trầm xuống. hắn bên này bị ép chia sẻ lượng lớn áp lực, chỉ thấy một cái như là khô lâu quỷ mị nam nhân. Dưới đất sụp đổ ra cái hố bên trong chậm rãi đi ra. Lập tức hắn vẫy tay một cái, đại địa bắt đầu phân liệt, một đường thật dài vết rách từ trong lòng đất xé rách ra tới. Chỉ thấy tại khe hở bên trong, leo ra từng bước hình thù kỳ quái khô lâu. Từng cái đều tạo hình sợ hãi, trong mắt có màu tím nhạt quỷ hỏa, ma sứ, đem người nơi này thôn phệ, để tử vong ôm bọn hắn. Táp, ma sứ phát ra rít lên thanh âm, nhanh chóng hướng người chung quanh tập kích đi qua. Rong là bởi vì Linh cùng thiên diện công chúa trước kia nhắc nhở. Lúc này cắn răng, hai tay rút ra sau lưng huy diệu đại kiếm. Âm thanh trong trẻo cao giọng nói, chuẩn bị chiến đấu, mình lập tức kéo lấy đại kiếm, trên mặt đất vạch ra một đường vết tích, đột nhiên nhảy một cái mà lên, phóng khoáng một kiếm chém vào hướng ma sứ. Chiến đấu, mọi người tại ngắn ngủi mà sợ hãi về sau, lập tức kịp phản ứng. You know bọn hắn đối với loại chuyện này, cũng không phải là không có phòng ngự chuẩn bị. Thế là nhanh chóng ứng chiến, nhân viên bắt đầu hành động. Phân biệt từ ba cái thần vực đến tiếp sau đến quang huy giai. Huy hoàng giai cường giả nắm lấy vũ khí, bắt đầu hai ba cái liên hợp loại cùng một chỗ, công kích về phía ma sứ. Nè trong tay xuất hiện một con tam xoa kích, vẩy một cái đem một cái đến gần ma sứ đánh bay. Hướng về phía Duran kêu to. Duran đại nhân, chúng ta đã thấy. Duran cười to nói, là các ngươi chờ chết thời điểm. Duran hai tay đánh ra, đen nhánh ám chi liệt diễm hung hăng tập kích hướng Ne. Ne trở tay không kịp, lúc này bị đánh trúng, bay ra, thổ huyết. Ne kinh hãi nôn ra máu nói, Duran ngươi thế mà cũng là Demogod. Duran cấp tốc đánh tới. Khí tức trên thân hoàn toàn không còn thu liễm, hắc khí tiêu tán ra, hai mắt của hắn bên trong cũng là một mảnh bóng dâm. Chết đi, quang chi thủ hộ, mà thiên diện công chúa thì một kiếm đánh tới, váy khẽ nhếch, một đường hẹp dài kim sắc kiếm khí, cắt chém mà qua, trên người nàng mãnh liệt mà sáng tỏ quang chi lực, để Duran lập tức cảm giác được khó chịu. Hai người công kích trùng kích cùng một chỗ, oanh, thiên diện công chúa rơi trên mặt đất, sắc mặt hơi trắng bệch, mà lúc này, chung quanh đã đại loạn thành một đoàn. Duran chỉ vào thiên diện công chúa, cười lạnh nói, ta biết, người đã sớm bắt đầu hoài nghi ta, không sai, ta cũng là Demogod bên trong một viên, hiện tại lính gác tháp cao đã đem sương mù hấp thụ. Mê vụ chi địa phong ấn yếu bớt đến thấp nhất. Ngươi nhìn, ma sứ đã bắt đầu phá hư lên lính gác tháp cao. Các ngươi sẽ thành cái này trung yên thời đại nhóm đầu tiên người hy sinh. Hoành, hoành, chỉ thấy hai tòa lính gác tháp cao bị một loại cự hình ma sứ dùng trắng hếu cốt chảo ầm vang đẩy đổ. Nè kêu thảm nói, xong, hắn cơ mặt cấp tốc run run. Sau đó hét lớn, thổ độn, thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra một tầng khô quát tầng đất. Lập tức biến thành một khối đá, sau đó ầm vang sụp đổ, từ dưới đất cấp tốc đào vong đi. Thiên diện công chúa giật mình, Ne, nàng không nghĩ tới Ne sẽ như vậy dứt khoát chạy trốn. Đường đường một trấn thủ chủ lâm chàng thoát đi, này sẽ cực lớn ảnh hưởng khí thế. Duran càng là giống như là chế giễu đồng dạng, cười lên ha hà, Ne thế nhưng là thật sự là cơ linh, thế nhưng là, hắn lại có thể chạy đến đâu đi đâu. Phong ấn chi vật sẽ hướng virus đồng dạng tản đến sơn thuân thần vực mỗi một nơi hẻo lánh. Thiên diện công chúa lạnh lùng nói, vậy cũng không nhất định, quang hoa mũi tên, trong tay xuất hiện một thanh bow of light. Đưa tay không huyền bắn về phía không trung, một đường quang chi lực ngưng tụ mũi tên ở không trung nổ tung. Một đường cực lớn hình tròn quang chi phù văn, đem toàn bộ sân bãi bao phủ.